Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 428, chương 435, giết người. Cuối cùng Tiêu Sắt vẫn không có vì là Hồng Quỳ luyện chế thân thể. Một là bởi vì nữ tính đấu thánh hài cốt chỉ có một bộ. Hai là Hồng Quỳ cùng Lam Quỳ ý kiến không giống. Dựa theo Hồng Quỳ lời giải thích, nàng chỉ là vì bảo vệ bản thể Lam Quỳ cùng với Tiêu Sắt mà đản sinh ra một phó nhân cách mà thôi. Nếu là rời đi Lam Quỳ, liền mất đi tồn tại ý nghĩa. Mà Lam Quỳ nhưng là hy vọng Hồng Quỳ có thể vì chính mình mà sống. Không muốn coi chính mình là người ngoài cuộc. Đối với lần này Tiêu Sắt cũng biểu thị tán thành. Cuối cùng hai nữ ngươi đẩy ta để. Vẫn là Tiêu Sắt đưa ra trước tiên vì là Lam Quỳ phục sinh. Làm cho nàng học lực trưởng khống lượng. Như có một ngày nàng có thể chính mình bảo vệ mình. Mà Tiêu Sắt lại tìm tới một khác phó nữ tính đấu thánh hài cốt. Đến lúc đó lại vì là Hồng Quỳ phục sinh. Luyện chế thân thể là khô khan. Đặc biệt là luyện chế đấu thánh thân thể. Càng là hao tốn Tiêu Sắt không ít thời gian. Chỉ là từ nắm giữ Tam Đại Long Vương bên trong một vị duy nhất nắm giữ vương tộc chi thứ huyết mạch. Tây Long Vương xác chết bên trong. Đưa ra tinh huyết. Liền hao tốn Tiêu Sắt gần như một tuần lễ. Cũng may là nắm giữ dị hỏa. Bằng không cần tiêu tốn thế giới. Sẽ càng lâu. Làm Long Quỳ dung hợp thân thể. Tiêu tốn thế giới càng dài. Nhiều vô số dưới. Tổng cộng tiêu hao thời gian một tháng. Một tháng sau. Như cự long thức tỉnh giống như khí thế bàng bạc. Trong nháy mắt chính là bao phủ động phủ chỗ ở toàn bộ sơn mạch. Một luồng so với Tiêu Sát, Tiêu Tuyết, Huân Nhi ba vị đấu thánh. Còn cường đại hơn uy thế. Từ trong động phủ lan tràn mà ra. Cuối cùng tràn ngập đến cổ tộc những nơi khác. Nhất thời, trong cổ tộc, một đám đấu thánh trưởng lão. Đều là không nhịn được chú khởi đuôi lông mày. Đại ca ca. Ngươi cho Long Quỳ tỷ tỷ sử dụng vật liệu là cái gì a? Vì sao khí tức kinh khủng như thế? Chỉ sợ tu vi đã đạt đến lục tinh đấu thánh trình độ. Huân Nhi nuốt một ngụm nước bọt. Cũng không có gì. Cũng chính là một con nắm giữ vương tộc chi thứ huyết mạch. Tu vi đạt đến 3 sao đấu thánh đỉnh cao thái hư cổ long tinh huyết. Một viên cửu sắc đan lôi bát phẩm sinh cốt dung huyết đan. Cùng với một bộ ta trong lúc vô tình lấy được nữ tính đấu thánh hài cốt. Tiêu Sắt trong mắt cũng là xẹt qua một vệt kinh ngạc. Thuận miệng đáp, tuy rằng Long Quỳ tỷ tỷ linh hồn lực từ lâu đạt đến thiên cảnh đại viên mãn. Nhưng bằng vào 3 sao đấu thánh đỉnh cao thái hư cổ long tinh huyết cùng cửu sắc đan lôi sinh cốt. Dung huyết đan là tuyệt đối làm không được. Duy nhất có khả năng chính là bộ kia không biết tên nữ tính đấu thánh hài cốt. Có thể làm Long Quỳ tỷ tỷ đạt đến lục tinh đấu thánh. Nay hài cốt khi còn sống tu vi tối thiểu đạt đến thất tinh đấu thánh đỉnh cao. Thậm chí bát tinh đấu thánh cấp độ. Huân Nhi gật gù, nói ra chính mình suy đoán. Bất kể nàng đây, chỉ cần Long Quỳ có thể phục sinh là tốt rồi. Nhìn giữa không trung, chính đang hoàn thành linh hồn cùng thân thể cuối cùng dung hợp Long Quỳ. Tiêu Sắt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Ừ. Huân Nhi trọng trọng gật đầu. Nàng tự hồ còn chưa bao giờ thấy Tiêu Sắt như vậy hài lòng quá. Xem ra Long Quỳ tỷ tỷ ở đại ca ca trong lòng thật là có không thể thay thế địa vị đây. Long Quỳ phục sinh, Tiêu Sắt cổ tộc hành trình cũng là kết thúc mỹ mãn. Cổ giới cửa lớn, Huân Nhi cùng Tiêu Sắt, Tiêu Tuyết, Long Quỳ ba người lưu luyến chia tay. Huân Nhi, ngươi thật sự không theo chúng ta cùng đi sao? Tiêu Tuyết có chút không muốn đạo. Huân Nhi nhìn một bên Tiêu Sắt một chút. Lắc đầu một cái. Trong mắt xẹt qua một vệt kiên định. Xin lỗi Tuyết Nhi. Chấm ngoặc kép. Lần này đột phá đấu thánh. Nàng dự định hoàn toàn thu phục bảng dị hỏa xếp hạng đệ tứ kim đế phần thiên viêm. Sau đó đưa cho Tiêu Sắt. Vậy cũng tốt. Tiêu Tuyết có chút mất mát. Không có quan hệ. Bọn chúng ta lần sau trở lại nhìn nàng được rồi. Tiêu Sắt đi đến trước người hai người. Đầu tiên là xoa xoa Tiêu Tuyết đầu. Sau đó rồi hướng Huân Nhi nói. Huân Nhi ngươi liền an tâm ở cổ tộc bế quan đi. Chờ hết thảy đều bụi trần ai. Ta trở lại thăm ngươi. Ừ, Huân Nhi hai con mắt đỏ chót. Viền mắt che kín hơi nước. Ngoan ngoãn gật gù. Huân Nhi muội muội, lần sau gặp, còn có chính là, chuyện lần trước, Tiểu Hồng để ta thay nàng nói cho ngươi tiếng xin lỗi. Long Quỳ cũng là đi tới, ôn nhu cười nói, cảm ơn ngươi, Long Quỳ tỉ tỉ, Huân Nhi dựa vào Long Quỳ trong lòng, nhìn Hòa Thuận hai nữ, Tiêu Sắt hài lòng gật gù, sử dụng đế cảnh linh hồn lực tìm tới cổ nguyên vị trí nơi. Linh hồn truyền âm nói, bố vợ đại nhân, còn có một việc quên nói cho ngươi biết, hồn tộc ở toàn bộ Trung Châu chôn xuống phệ linh tiệt sinh trận. Hy vọng ngươi đem cái này tin tức tản bộ đi ra ngoài. Một hồi lâu sau, cổ giới nơi sâu xa thăm thẳm truyền ra cổ nguyên thanh âm của. Ta biết rồi, ta sẽ tự mình điều tra. Nếu là thật, tin tức này trong vòng nửa tháng sẽ được truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Tiêu Sắt khẽ vuốt cằm, chợt đem linh hồn lực khuếch tán đến toàn bộ thú vực. Chờ xác nhận Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân bình yên vô sự sau. Lại sẽ linh hồn lực khuếch tán đến đan tháp cùng hoa tông. Phát hiện Bỉ Bỉ Đông đã không hề đan tháp, mà là đi hoa tông. Giờ khắc này, tu vi của nàng đã lên cấp cửu chuyển đấu tôn đỉnh cao. Đang cùng một tên áo bào đen bán thánh dây dưa, mà thiên yêu khôi chính canh giữ ở một cái cửa động. Vân Vân mẹ con cùng Nạp Lan Yên Nhiên, cùng với một đạo suy yếu đấu tôn khí tức ẩn giấu ở trong động. Ngoài ra, trong hư không còn có một nam một nữ hai bóng người mắt nhìn chằm chằm. Chết tiệt hồn tộc, lại đưa tay đưa đến lão bà ta hài tử trên người. Muốn chết, Tiêu Sắt sắc mặt lạnh lẽo. Cùng Huân Nhi lên tiếng chào hỏi. Liền dẫn Tiêu Tiết cùng Long Quỳ sử dụng bay lôi thần. Trong nháy mắt truyền tống đến Hoa Tông. Mới vừa xuất hiện, Tiêu Sắt không nói hai lời. Trực tiếp đem tên kia hồn điện bán thánh linh hồn từ trong nhục thể lôi kéo đi ra đựng vào chế. Thuốc bình, sau đó thục có thể sinh đúng dịp nhận lấy thân thể ấy. Sử dụng dị hỏa đốt cháy kỳ linh hồn. Đột nhiên xuất hiện một màn, Bỉ Bỉ Đông cũng là giật mình. Nhưng là đang nhìn đến là Tiêu Sắt, Tiêu Tiết cùng với Long Quỳ sau. Cao quý trên khuôn mặt kinh ngạc trong nháy mắt chuyển hóa thành vui sướng. Thả người bay vút quá khứ. Nhào vào Tiêu Sắt trong lòng. Đông Nhi, ngươi không sao chứ? Tiêu Sắt khẽ vuốt an ủi Bỉ Bỉ Đông lưng ngọc. Không có chuyện gì. Bằng vừa tên kia còn không thể gây thương tổn được ta. Đúng là ngươi. Nửa năm không gặp. Không nghĩ tới ngươi đã đột phá đấu thánh. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu cười nói. Tiêu Sắt gật gù. Buông ra Bỉ Bỉ Đông ôm ấp. Tay vồ một cái. Hư không phá vụn. Một nam một nữ. Từ sâu trong hư không bị lôi kéo đi ra. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Chấm ngoặc kép. Bị Tiêu Sắt bắt được. Hai người lập tức liên tục xin tha. Vừa cái kia hồn điện bán thánh phải là các ngươi đưa tới chứ. Xem ra các ngươi cũng thật là chán sống rồi. Thậm chí ngay cả người đàn bà của ta cũng dám động. Tiêu Sắt mặt lộ vẻ âm lãnh vẻ. Không cần đối phương nói. Hắn cũng lớn khái đoán ra hai người thân phận. Nguyên tắc nỗ lực cướp đoạt Vân Vân Hoa Tông vị trí tông chủ cùng với trong cơ thể hoa bà Lưu. Lại đấu khí hoa cầm cùng nàng nam bạn yêu hoa tà quân. Nghe được Tiêu Sắt lời ấy. Hoa cầm cùng yêu hoa tà quân trong nháy mắt đoán ra Tiêu Sắt thân phận. Lúc này bắt đầu chó cắn chó. Lẫn nhau từ chối. Tiêu Sắt đại nhân. Việc này không có quan hệ gì với ta. Này hồn tộc bán thánh là yêu hoa tà quân đưa tới. Là hắn hướng về hồn tộc cung cấp tin tức. Nói ngài phu nhân hài tử ở Hoa Tông. Chấm ngoặc kép. Ngươi tiện nhân. Rõ ràng là ngươi mơ ước hoa bà lưu lại đấu khí. Giật dây ta. Tiêu Sắt đại nhân việc này không có quan hệ gì với ta a. Chấm ngoặc kép. Ồn ào. Tiêu Sắt chẳng muốn nghe bọn họ chó cắn chó. Lấy ra linh hồn. Nhận lấy thân thể. Một bước đúng chỗ. Kết quả tính mạng của bọn họ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.